trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 50 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đang còn bận rộn về công việc làm ăn đang phất lên từng ngày, thì anh Bé Thừa có tang sự. Ông bếp, cha hắn chết. Không biết vì lý do gì Thừa không về chịu tang, mà đợi đến 49 ngày mới về trên chiếc ô tô sang trọng. Vì sợ chạm mặt mẹ thằng Mão nên Thừa chỉ thắp hương tại bàn thờ, chứ không ra thăm mộ cho đúng đạo nghĩa làm con. Không biết có gì mối hận nào vẫn chưa phai trong lòng nên mẹ Mão giao con lại cho vợ chồng anh Si nuôi nấng, rồi bỏ xứ mà đi biệt tâm. Không có ruộng đất, chỉ biết làm thuê làm mướn để có miếng ăn. Lại thấy anh Bé Thừa có đồng điền nên anh Si quyết định mang thằng Mão ra cẩu rồng kêu này cứu giúp, nhằm tránh chuyện con chung con riêng. Thêm vào đó, tính tình Mão rất ngang ngược, khó dạy, nên Thừa sắp xếp cho vợ chồng anh Si ba sào đất gần chỗ đồi quan, ít người lui tới, để có nơi sinh sống, làm ruộng. Mẹ Mão biết con mình không được ở trong nhà lớn, giận đến bầm gan tím ruột, nên mỗi năm đến thăm một lần, thì xông thẳng vào nhà giữa. Chửi rủa, phá phách trước sự sợ hãi của nhiều người. Mỗi lần có nội chiến, Marie liền vào phòng riêng đóng cửa lại để mặc cho tên chồng Thừa một mình chống chọi đối phó với cơn điên cuồng của mẹ Mão. Năm này sang năm khác, mẹ Mão dường như không mệt mỏi mà lại tăng hơn cơn giận dữ, khiến Thừa toan gọi Lý trưởng bắt đem đi vì tội gây rối. Liệu anh Bé Thừa có chịu thiệt để mẹ Mão lấn lướt mãi hay không? Hãy cùng bước vào phần 51 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo tình hình căng thẳng tại đồn điền Cẩu Rồng. Thừa về đến Cẩu Rồng thì trời sắp tối. Trong nhà đã có dăm ba người khách đương rút bớt. Hai Điều thấy chủ về thì chạy ra tầng cổng để chào. Hắn khoe công: bẩm ông lớn, ở nhà công việc đâu vào đấy cả. Đêm nay con làm cháo chim. Thừa khẽ gật đầu. Nhà có đủ chim chứ? Thưa không. Con bắt chúng nó lễ Tết ông lớn bà lớn sớm đi, miễn cho chúng nó những thứ khác. Chỉ bắt mỗi đứa nộp một đôi chim bồ câu thôi. Thừa ngơ ngác hỏi. Tết gì thế nhỉ? Bẩm ông lớn, Tết tháng 5 mà. Thế chủ không tỏ ý gì, Hai Điều muốn được tiếng khen nên hỏi. Trình ông lớn, như vậy có được không ạ? Thừa tặc lưỡi. Làm thế nào đỡ tốn thì tùy ông, việc gì phải hỏi. Hai Điều bẽn lẽn. Thừa hất hàm. Ở nhà không có gì lạ chứ? Lão già vốn biết Thừa không ưa lũ trẻ con mắt xanh tóc vàng của hắn nên đáp. Riêng Trình ông lớn biết. Ông lớn bà lớn đi vắng, các cô các cậu nghịch lắm, con không sao bảo nổi. Cậu Bon với cậu Răng đánh nhau, không có con càng, dễ đến sức đầu, xẻ tay mất. Các cô thì tranh nhau đồ chơi, chửi nhau tán loạn. Vừa rồi, nếu ông về chậm, dễ cậu Bon giật nổi con Đào rồi. Rồi hắn lắc đầu. Mới gần ấy tuổi đầu mà đã tinh quái thế. Thừa cao mặt. Dân, là làm cái lối lính tẩy ấy à? Lần trước, cậu suýt được con sen à? Thừa thở dài, Hai Điều lại mách. Dân, bà lớn cứ dặn con giấu ông lớn. Thừa không nói gì, sai Hai Điều cất xe và cất súng. Bà chưa về à? Dạ, cũng chắc sắp thôi. Chốc nữa dọn cả cho tôi ăn với khách nhé. Nói đoạn, Thừa tươi cười bước lên thềm nhà. Khách đến mỗi lúc một đông, nhưng đến tận sẩm tối, Marie vẫn chưa về. Và ông Hoài Tân Tử cũng chưa đến. Rồi tối mịt, rồi 8 giờ, 9 giờ khách khứa sôi nổi, sát phạt nhau ở sòng hoặc chí chóe với nhau quanh bàn đèn. Mà riêng Thừa phải giấu vẻ băn khoăn. Thừa băn khoăn lo hàng không đổ bộ kịp trước lúc rạng đông. Hắn băn khoăn không rõ ông cố vấn tình muôn thuở vì lý do gì mà vắng mặt, hay công ty lại gặp trắc trở mới. Hắn băn khoăn chẳng hay bận bịu gì, hay xảy ra việc chẳng lành, mà Marie phải ở lại Hà Nội. Marie cũng biết đêm nay ở nhà rất bận. Marie vẫn đỡ thừa trong dịp tiếp khách và làm hàng sáo. Tiếp khách không chu đáo thì mất khách, không cho khách dai thì kém tiền hồ và thiệt lãi nợ. Hẳn Marie không về được, hắn cũng sốt ruột không kém thừa. Cũng như mọi chuyến hàng, thừa rối lên vì bận. Hắn sót lại tiền nong để tránh lầm lẫn, tránh giấy giả. Hắn tính toán xem sẽ chia cho người nào bao nhiêu nữa. Suốt từ sáng đến giờ, hắn đã bị mẹ Mão sinh sự, rồi bị Marie đai nghiến. Hắn lại vừa phải đi Việt Trì, đi Yên Bái, lo lắng hơn, lo cha chết. Bây giờ đến nhà, không những băn khoăn về nỗi ông Hoài Tân Tử không đến và Marie chưa về, hắn còn làm đủ các thứ việc. Thế mà mỗi lúc một người thu bạc đến vai, thừa phải làm cả hàng sáo, cán hộ Marie. Hắn mệt nhòa, nhưng hắn không quên phải đảo vào sòng, vào tỉnh, quăng vào đó vài câu khôi hài, giữ cho không khí được vui vẻ. Rồi sáng hôm sau, khi phân phối hàng xong, đáng lẽ thừa đem tiền đi Hà Nội nộp cho công ty, thì vì không có ô tô, hắn như bị trói cẳng. Một bọc tiền lớn không thể đèo sau ô tô, không có chỗ buộc dừa, giả lỡ giữa đường, nó rơi mà không biết thì chết. Vì mong có xe để đi, và để lúc nào cũng chắc ăn, là Marie sắp về đến nơi, nên buổi sáng hôm ấy, thừa không ngủ yên giấc. Hắn đặt mình xuống giường, lương thiêu thiêu, bỗng nghe thấy một tiếng động và vội vàng nhổm dậy để lắng tai. Hắn tưởng tiếng còi ô tô, nhưng không phải. Hắn lại thở dài và nằm vắt tay lên trán để đợi. Và để lo, để nghĩ. Hắn cho là đồng tiền làm con người sung sướng, nhưng kiếm nổi đồng tiền thật là mệt xác, mệt đầu. Nhớ lại những nông nổi suốt ngày từ sáng hôm trước đến giờ, hắn nhăn nhó, dùng trở dậy. Hắn đi mặc sẵn quần áo, rồi tay ôm bọc tiền đặt trên đùi, ngồi chờ ở hiên. Hắn ra lệnh cấm 5 đứa con không được đùa nghịch, chạy nhảy, kêu hét rầm rầm, nhất là không được đến mách tội nhau. Bởi vì hắn ngã đầu xuống lưng ghế, ngủ gà ngủ gật, được phút nào hay phút ấy. Đến tận chiều cả, Marie mới về tới nhà. Vì phải chờ đợi cả một ngày, nhất là vì lo lắng, sai hẹn với công ty, sợ sẽ mất tín nhiệm. Thừa cao có, tặc lưỡi, phàn nàn khẽ. Bà về muộn, làm tôi lỡ cả việc. Tức thì mặt Marie tưng bừng. Tôi có việc của tôi, không biết đâu mà nói. Thấy mọi bận, ông đi hàng tuần không về thì ai bảo sao? Ai ra tấn? Rồi vừa vào buồn ngủ, Marie vừa nói một mình. Thấy vợ về muộn, chẳng đối hoài hỏi thăm lấy một câu là tại làm sao? Lại còn quảnh. Marie đuổi lũ con đang quấn quýt bên hắn và đuổi bọn sen đào mai xuống nhà. Marie gọi thừa vào, chì chiết. Thức lâu mới biết đêm dài. Mỗi bận ông về muộn, tôi lo lắng. Thấy ông tôi mừng rỡ, tôi cất áo cất mũ cho ông. Tôi pha nước cho ông uống, để ông khỏi mệt. Thế mà lần này tôi về muộn, thì ông quát thượng quát hạ lên. Ông mắng làm lỡ việc của ông. Marie đập tay xuống chiếu. Ừ, để đi ngủ với trai đấy. Nhắc cái tiếng của mẹ Mão sỉ nhục mình sáng hôm trước, Marie lại nổi máu ghen. Marie nằm ển ra để thở. Marie lại kể lể luôn. Bây giờ ông kể ông có của, ông phụ bạc mẹ con tôi. Ông thử ngẫm cái mình ông xem. Ông được như thế này là ông nhờ ai mà ông định tái hồi kim trọng với nó? Ông suýt bị tuyệt nghiệp. Ai vẽ cho ông cách để giữ được của? Ông bị tù tội vì tội giết người. Ai chạy chọt cho ông được thành lương thiện? Bây giờ ông có tiền, có danh, có nhiều bạn hữu, tay to mặt lớn là nhờ ai? Đồ vô ơn, đồ bất nhân. Thừa đành im lặng. Hắn như há miệng mắt quai. Marie lại lớn tiếng. Ông ngờ tôi với đội tuân à? Ừ đấy, tôi nhân tình với đội tuân đấy. Đã khỏe đã nghi, tôi gọi nó lên đây bây giờ. Bắt nó ngủ ngay với tôi trước mặt ông cho ông xem. Thừa thở dài. Này, ba, tôi bảo. Nhưng Marie không cho thừa xen vào. Tôi ăn ở với ông thế nào? Có trời, có Phật, có quỷ thần hai vai chứng giám. Còn ông định đối xử với tôi thế nào? Mặc ông với lương tâm ông. Thấy vừa đánh vừa kéo để chặn họng chồng đủ rồi. Marie ra lệnh. Thôi, xin ông cho tôi nghỉ. Tôi không ăn cơm đâu. Cứ bị cách đối xử thế, tôi cũng no ứ đến cổ rồi. Nghỉ một lát, Marie nói nốt câu cuối cùng. Ông đầy đỏ tôi vừa vừa chứ. Thừa bực mình, nhưng đành chịu nhịn. Ăn cơm xong, hắn lấy xe đi ngay Hà Nội. Tay cầm lái, nhưng óc hắn nghĩ miên man. Hắn thuộc tính Marie lắm. Con người ấy thật là thất thường. Lúc tử tế, tưởng như Marie quý quá chồng, không ai bằng. Nhưng khi cơn điên nổi lên, thì ối chao là nanh độc, là đanh đá. Nói như móc mắt chồng. Nhưng khi hết giận, thì hình như chả còn để bụng một tí gì, lại nhí nhảnh, ẩm ờ, cứ như trẻ con. Xong, dù sao thì những lời của Marie kể lể ân huệ cũng làm cho Thừa thấy nhục nhã và đau đớn. Rõ ràng là Marie khinh hắn, vì Marie thấy hắn không làm nên công trạng gì, phải bám vào danh dự của Marie mới được tiến sang là ông hàng. Không, Thừa không muốn cái quai mượn ấy đâu. Ngay từ ngày bắt đầu lập nghiệp, Thừa đã biết khinh những bọn nhà giàu và dột khác. Họ dứt tiền ra, mua danh để lấy hư vị, làm cảnh cho tên của họ thêm đẹp. Nhưng đối với Thừa, chữ danh phải có mục đích hẳn hoi, là để được giàu thêm và giàu bền. Bấy lâu, sở chỉ Thừa chưa nghĩ đến việc tạo cho mình danh, vì hắn vẫn buôn bán trót lọt. Đối với hắn, danh hầu như chưa cần thiết. Buôn thuốc phiện lậu thì chả cần phải có ông nào, bà nào, có chức nọ, chức kia. Giả lại, hắn đã bám vào thằng mắt tanh, vừa có danh là người Pháp, vừa có thế là chánh đoan. Nhưng bây giờ khác rồi. Công ty thế chắc là tan rồi. Từ nay, hắn phải tự lực mà kinh doanh. Muốn vậy, hắn cần danh quá. Hắn phải lao mình vào việc tạo công danh, cũng như mấy năm nay đã lao mình vào việc kiếm lợi. Lao mình vào việc tạo công danh. Hẳn việc này không vất vả bằng lao mình vào việc kiếm lợi. Hai hôm nay, vừa mệt thể xác, vừa mệt tinh thần. Thừa thấy chán cái đời hắn lắm. Tưởng giàu sang thì sung sướng, nhưng thật ra làm giàu có cái khổ của làm giàu. Anh giàu có cái khổ của anh giàu. Óc không lúc nào được an nhàn, lúc nào cũng tính toán, lo lắng để buôn tẩu. Có một còn muốn được hai ba. Nghĩ lại những đêm hàng về, hắn đã phải chiều chuộng bọn khách khứa, quỳ lụy bọn chức trách lắm bận đến nhục. Lại vì hắn giàu mà thỉnh thoảng mẹ mão đến hành tội, như thể ghen với số phận may mắn của hắn. Thà hắn nghèo như người khác, hẳn mẹ mão để hắn yên thân, rồi cũng vì hắn giàu nên Marie hằng học nghi ngờ là hắn còn đối quai đến vợ cũ. Một mình hắn kiếm ra tiền nghìn bạc vạn, muốn nuôi vợ con như phụng dưỡng bà lớn với các cậu ấm, cô chiêu. Thế mà mỗi lần Marie phật ý, còn đai nghiến, kể lễ công lao, ơn huệ với hắn, để làm nhục hắn. Hắn không giàu, thì làm gì phải chịu cái khổ này? Hắn đã được giàu, không để bây giờ lại dại dột mà muốn nghèo. Nhưng giàu mà khổ, thì giàu là tai họa. Cho nên giàu thì phải sang, không những được giàu thêm, mà còn được vợ và người ngoài kiêng nể thật sự. Phen này phải lăn vào công danh. Nhưng Thừa thở dài. Nhưng kiếm danh gì? Bằng con đường nào? Xe ô tô qua phố huyện. Thừa nhìn thấy trên cổng chòi thì có lính canh. Trong công đường thì đèn lửa sáng. Phải, thời buổi này sướng nhất là làm quan. Không có cách buôn bán nào lắm lời lãi bằng cách kinh doanh bằng quyền thế. Quyền Luân mới xuất chính có mấy năm mà đã tậu được hai cái nhà ở Hà Nội. Thường nghĩ đến những món tiền hắn phải đút lót bọn quan lại, hắn phải khó nhọc mới kiếm ra. Nhưng Quyền Luân chẳng mất tí mồ hôi mà nuốt ngon ơ những món bổng ngoại lớn. Thừa muốn ra làm quan. Có khó không? Người ta ra làm quan phải đỗ tốt nghiệp ở trường cao đẳng pháp chính, hay ít ra cũng làm tham biện, thông phán. Thừa không làm gì thì nhảy giọt lên cái địa vị cao quý nhất xã hội thế nào được. Hắn là hội viên hội khai trí Tiến Đức. Hắn có quen cụ Thiếu Hoàng Trọng Phu, cụ Thượng Di Văn Định, là những vị quan có thế lực nhất Bắc Kỳ. Các cụ có giúp hắn được gì không? Chưa chắc. Không có ông Tây thì các cụ cũng khoanh tay. Phải, phải ông thống sứ, ông rộng lý văn phòng, ông chánh phòng nhì, vẫn gọi là xếp quan lại, mới là những người có thực quyền. Đến Vĩnh Yên, xe qua dinh công sứ, thừa vẫn được quan chủ tỉnh Massili nói chuyện nhã nhặn. Ông này có thể giúp hắn không? Nhưng sự thừa nghĩ đến thằng Tây Lai, Mặt Thám, Pha Lan Xô mà thừa coi như một quan thầy. Từ ngày thằng này khám nhà cụ Tú Phúc Lâm, làm biên bản buộc tội cô Lễ, để luật sư Roman tựa vào đó cãi cho hắn trắng án. Thừa đã coi nó như ân nhân, cho nên mấy năm sau, thừa buôn lậu và mở sòng bạc ở nhà, Pha Lan Xô làm việc kinh tế. Thừa đã hối lộ nó rất nhiều để nó che chở cho. Nay thằng Pha Lan Xô đã thăng lên chức cẩm mật thám và đổi sang làm việc chính trị. Hay là trời định cho hắn được công thành danh toại nên mới an bài ra sự việc sắp xếp trong sở mật thám có lợi cho hắn như thế. Nghĩ vậy, thừa tự nhiên quên mệt nhọc, quên bực mình, thấy phấn khởi hẳn lên. Phải rồi, ở vào thời buổi rối ren này, muốn ra làm quan có gì khó? Mới đây, người đổi máy bay Phạm Thành Dương đấy, người thừa phái Bùi Tiến Mai đấy, mà ngày trước Cai Tăng là bạn lính tập của bố hắn đấy. Người này làm đến tuần phủ rồi, thật là những gương sáng đáng soi. Bỗng thừa thở dài, hắn tiếc không biết có Việt Nam Quốc Dân Đảng để hắn xin vào mà tố giác đảng, lập được công trước Đậu Dương và Thừa Mai. Vậy thì thiếu gì mồi mà không câu nổi chức quan, phải lùng bắt kỳ được cho nhà nước mấy yếu nhân của Việt Nam Quốc Dân Đảng đương lẫn quất và đương bị truy nã riết. Đường danh đi tắt ấy thật là gọn. Nhưng thừa thấy là hắn nắm cơ hội khí muộn. Giá hắn nghĩ đến việc lập công từ mấy tháng trước mà dớ được những tay xù như Phó Đức Chính, như Đoàn Trần Nghiệp hay được hẳn Nguyễn Thái Học, có sướng biết bao nhiêu không? Những miếng thịt nạc này đã sa vào lưới pháp luật cả rồi. Tiếc quá. Nghĩ đến đây, thừa lại giận Marie đã dài mồm dài miệng. Có lần nghe tin Nguyễn Thái Học bị bắt, chẳng biết hóng chuyện ở đâu mà đứng trước thằng Pha Lan Xô, Marie cứ cãi rằng người bị bắt là Nguyễn Thái Học giả. Còn Nguyễn Thái Học thật, có phép tàng hình, bị dẫn đến cửa nhà quả lò đã bay lên trời mất rồi. Marie đã không suy nghĩ. Nói với thằng mật thám như vậy, có khác gì tỏ lòng thương người làm phản nhà nước, mong rằng người ấy chưa bị bắt hay không? Giả nói như vậy, nếu không có ý chống lại chính phủ thì cũng tỏ là mình mê tín. Nguyễn Thái Học là người như mọi người làm gì có phép tàng hình hay đồng thổ. Chính vì Marie mà thằng Pha Lan Xô chưa thật tin hắn hay sao? Xe vào cầu Hà Nội, thừa thấy cảnh đẹp quá. Mỗi lần trong óc bận nghĩ việc khác, chưa bao giờ hắn để mắt tới rặng đèn điện ở bờ sông bên kia đều tăm tắp như một dây hạt ngọc căng thẳng. Không trách Hà Nội được gọi là Hà Thành qua lệ. Trời lại xanh, trăng lại sáng, sao lại tỏ, nước sông gần sóng vàng, gió lòng lòng thổi vào mặt, làm thừa như mát tới đáy lòng. Thừa lấy đồng hồ ra xem, giờ này thằng Pha Lan Xô đang ăn cơm. Thế thì nhân lúc nó có ở nhà, thừa đến nó ngay rồi hãy đi làm việc công ty. Thừa phải nhờ thằng mật thám mới mau tạo công danh được. Phải cho nó hiểu là hắn trung thành với mẫu quốc, trung thành với chính phủ bảo hộ và chính phủ Nam Triều. Phải cho nó hiểu là hắn tha thiết với việc lập công, ghét cay ghét đắng cách mạng, mới mong nó nhận cho làm môn hạ được. Hôm nay, cảnh sum họp buổi tối trong gia đình thừa thật là vui vẻ. Bởi vì ăn cơm xong, thừa và Marie rỗi rãi quá. Thừa muốn cho các con vừa được giải trí, vừa được học, hắn mới gọi cả năm đứa lên ngồi trên sập. Nào, ba ba dạy chúng mày đánh sóc dĩa nhé. Hắn lấy cái dĩa, cái cốc và 4 đồng xu, hắn giảng. Ông hai dẫn sóc 4 đồng tiền, cắt bằng gỗ bao diêm trong cái bát và cái đĩa. Nhưng ba ba không có bát thì dùng cốc, và không có tiền gỗ diêm thì dùng xu. Con Camelia hỏi, thế tiền gỗ diêm hơn hay xu hơn hả ba ba? Đằng nào cũng thế, sóc bằng tiền thật, sợ nó kêu quá nên phải dùng tiền gỗ diêm. Hắn hỏi con Camelia: con biết thế nào là sắp, thế nào là ngựa không? Rồi, mặt có hình người là sắp, mặt có chữ là ngựa. Con Margaret cãi: không phải, mặt có chữ là sắp. Thừa cười: gọi mặt nào là sắp, mặt nào là ngựa cũng được. Nhưng thường á thì người ta vẫn cho là mặt có chữ là ngựa. Con Camelia giọng môi hãnh diện với con Margaret: nào nào, cãi nữa đi. Marie ở trong buồng chạy ra khen: con gái út của ma măng giỏi quá. Marie cũng ghé vào ngồi với lũ trẻ thừa giảng: hễ bốn đồng sắp cả hay ngửa cả, hay hai đồng sắp hai đồng ngửa thì là chẳng nha. Thằng Sang nói: thế một đồng sắp với ba đồng ngửa, hoặc một đồng ngửa với ba đồng sắp thì gọi là lẻ à? Con Camelia lai cánh tay thừa hỏi rối rít: thế nào, thế nào, thế nào, ba ba nhắc lại. Con Rosalind gắt: hễ một lần có ba mặt giống nhau thì là lẻ, còn không á thì chẳng tuốt chứ gì, vố. Thằng Bon nhắc thừa: ba ba, đặt tiền ra chiếu làm thí dụ cho chúng con trông thấy thì chúng con hiểu ngay. Thừa làm theo thằng Bon để đố con Camelia. Khi con bé nói đúng không sai nữa, thừa bảo: bây giờ chúng mày đánh nhé. Thừa vạch một vạch giữa chiếu giao hẹn: phía gần tường là chẵn, phía giáp sân là lẻ nhé. Chẵn trong lẻ ngoài. Thừa nhặt bốn đồng xu ở dưới chiếu thu vào trong. Thừa xếp kính sắp ngửa lại, lũ con ngồi chờ. Xếp xong, thừa chồng bốn đồng lên nhau đặt vào dĩa, rồi lấy cái cốc úp lại. Nào, chẳng lẽ đánh ra? Marie nhắc: phải ba cái thái bình đã chứ. Con Rodalin hỏi: thế nào là ba cái thái bình, hở ma măng? Thằng Bon giảng: là trước hết nhà cái phải sóc, rồi mở ra ba lần, chưa đánh dội. Marie cười khen: có lớn có khôn chứ. Thằng Giang hỏi: để làm gì hở ma măng? Để có chẳng có lẽ. Thừa thêm: để người đánh nghe mà thuộc tay nhà cái. Nào đánh đi. Con Margaret nói riêng, dùng qua thành cốc thủy tinh: chẳng, đích chẳng. Con Rosalind cũng dòm ngó rồi cãi: lẽ, rõ ràng lẽ. Thừa và Marie cười sằng sặc. Thằng Bon móc túi lấy đồng bạc giấy dứt vào chẳng. Con Camelia chẳng hiểu gì cũng làm theo anh. Thằng Răng dứt tờ giấy 5 đồng vào lẻ. Marie hỏi nó: đánh cả à? Không, 2 đồng thôi. Thừa dục: nào Rosalind, bảo lẻ thì đánh lẻ đi. Margaret, đánh chẳng chứ. Marie xui: chúng mày cứ đánh chẳng đi, mất thì ma măng đền. Hai đứa con gái theo lời mẹ. Thừa hỏi: xong chưa? Xong. Tiếng đầu, không bán chắc gì. Cái mở lấy mai nhé. Thừa nói xong, mở cốc ra, rồi lấy hai tay gạt bốn đồng xu riêng nhau để nhìn hai sắp hai ngửa. Hắn nói: mắt ngỗng. Con Margaret hỏi: mắt ngỗng là gì hả papa? Là chẳng. Trong đấy, không biết à? Thằng Bon giảng thêm cho rõ: là có hai đồng ngửa như hai con mắt. Con Rosalind bẻ anh: thế sao lại mắt ngỗng mà không mắt dịch? Thừa và Marie phá lên cười. Marie giơ bên thua, trả cho bên được. Thấy còn thiếu, Marie móc túi thừa, lấy tiền để giam thêm. Trong khi ấy, thừa giơ bốn đồng xu nằm trong hai tay và lại thu vào trong áo. Thừa xếp lại sắp ngửa, chồng lên nhau, úp cái cốc ra ngoài. Lũ trẻ lại ngó ngó nghiêng nghiêng và đoán. Marie thấy lũ trẻ ngây thơ thì tủm tỉm rồi mách: rền đấy chúng mày à. Con Margaret hỏi: rền là gì hỡi ma măng? Là lại chẳng, cứ đánh chẳng ra. Thằng Giang nói: đánh sóc dĩa phải nói bằng lắm tiếng khó hiểu quá, lại còn xẹp khát nước hồ lùng với những gì gì nữa. thừa bảo. Những tiếng lóng ấy đến đâu, ba ba dặn đến đấy. Rồi ba ba dạy chúng mày cả cách dặn nữa. Nhưng bây giờ hãy đánh ra. Bỗng có ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào trong nhà. Đàn chó sủa quang quang, rồi có tiếng mở cửa. Mai hé cái cánh nhòm vào. Bỗng quang có khách à? Thế là đám sốc dĩa tan. Lũ trẻ tiếc bài học đương vui, phụng phịu vào nhà trong. Thừa hỏi người đầy tớ gái. Khách nào? Bỗng con không biết. Đàn ông hay đàn bà? Bẩm đàn ông, dễ thường quan huyện. Thừa gật đầu. Lên đèn nhà khách, mời quan huyện vào, ta sang ngay. Thừa bảo Marie. Có quan huyện đến, bà sửa soạn ra tiếp cho tôi. Thừa mặc quần áo chỉnh tề, Marie quấn lại tóc, dỗ phấn vào má, kẻ son vào môi, rồi mặc chiếc áo dài lụa mỏng, hai người cùng tươi tỉnh. Nhưng không phải quan huyện, đó là hai người lạ mặt. Một người đã nhiều tuổi, mặc tay, áo cổ đứng. Một người trẻ hơn, mặc ta, áo the dài. Dựng dài tay hiệu ba ta bằng vải trắng. Tuy tối, người này cũng đeo kính đen. Thừa và Marie chào khách. Thừa cho là bạn của Marie. Marie cho là bạn của Thừa. Cho nên cả người đều bỡ ngỡ, nhưng không ngạc nhiên, đều hết sức nhã nhặn và niềm nở. Thừa mỉm cười giơ tay. Mời hai ngài ngồi. Kính thưa quý vị, đang còn tìm cách để trục xuất mẹ Mão ra khỏi đồn điền mà không bị mang tiếng ác, thì anh Bè Thừa nhận được hung tin về chuyến hàng sắp cập bến. Đành gác chuyện gia đình lại một bên, Thừa khuyên Marie nén cơn giận dữ để chung tay cứu công ty trước con sóng lớn. Sau khi dặn dò cụ khoản điều các việc cần thiết cho việc đón hàng vào ngay tối hôm đó, Thừa đeo súng vào vai, nhảy lên chiếc mô tô chạy như bay lên Việt Trì. Lên đến nơi, Thừa vào ngay cơ sở và biết được chính lão Đoan Chánh Rô Lăng Ti đã ra lệnh bắt và giữ Bè lại. Phùng, người áp tải hàng, bị bắn khi nhảy xuống sông trốn thoát. Những người còn lại bị bắt vào nhà Đoan. Không chút chần chừ, Thừa đến văn phòng đăng ký gặp Rô Lăng Ti, song bị từ chối. Cảm nhận được tình hình khá nghiêm trọng, Thừa liền đi Yên Bái, gặp Mạc Tăng. Nhìn thấy vẻ hớt hải của anh Bè Thừa, Chánh Đoàn Yên Bái Rô Lăng cảm thương, nên nói hết mọi việc ông ta đã tiến hành làm trong hai ngày vừa qua. Bằng giọng nói kiên quyết, Mạc Tăng cho biết đã trao đổi với Rô Lăng Ti để cầu mong dĩ hòa di quý. Hai công ty sẽ cùng tồn tại để kiếm ăn trong việc mua bán thuốc viện, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Mạc Tăng còn nói thêm về thái độ hàng học của Rô Lăng Ti với việc hoạt động chuyển hàng của công ty sau khi hắn ta được đổi lên công tác tại Việt Trì. Trước khi chia tay, Thừa nảy ra ý định sẽ hợp hai công ty thành một để cùng khai thác và làm giàu. Liệu hai tay Đoan Chính người Pháp có chịu thỏa hiệp với nhau không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 52 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để xem Thừa sẽ lèo lái công ty vượt qua khúc quanh hẹp ra sao. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.